Chương 1512, nhất định phải tìm tơ y hắn. Đợi đến nước trà lên bàn về sau, thời gian cho tội cùng mình rót một chén trà. Tội nâng chung trà lên tinh tế nhấp một miếng, sau đó uống vào. Lá trà này tội nhìn xem thời gian có chút bất đắc dĩ nói ra, đều khiến ta cảm giác có chút kỳ quái. Thời gian tự nhiên biết rõ tội nói kỳ quái là cái gì. Lá trà này bên trong, còn thêm một đóa hàm hương hoa. Chỉ là rót trà ngon về sau, liền đem hàm hương hoa lấy ra, chỉ để lại mùi thơm, cho nên tội mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Lần thứ nhất uống trà này thời điểm hắn cu nở dê không nghĩ tới, lần thứ hai mới biết được đến cùng là địa phương nào trách. Cái kia chính là rõ ràng lá trà này không phải hoa, lại ngon vô cùng. Là hàm hương hoa. Thời gian nhìn xem tội bất đắc dĩ cười cười, ngươi quả nhiên không thích hợp ưa thích nước trà bên trong đồ vật, ngược lại là ưa thích món điểm tâm ngọt đúng không ân. Tội nghe đến thời gian nói như vậy, không có phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu. Thời gian thấy vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Tội thích ăn ngọt, điểm này hắn vẫn luôn biết rõ. Nhưng là lần này tới nhìn tội, nhưng không có cho tội mua ăn, cũng là bởi vì trước đó ngọt ăn quá nhiều, tội ăn hư răng răng. Cho nên Trọng Nguyệt đem tội món điểm tâm ngọt khống chế. Mỗi ngày ăn kẹo số lượng có hạn. Sa Nhạc. Ngay tại tội cùng thời gian thưởng thức trà thời điểm, bên ngoài trà lâu tiến vào một vị nam tử. Nam tử thân mặc một bộ trường bào màu trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, dung mạo tuấn mỹ, quanh thân chớp động lên một cỗ như có như không lực lượng. Nhìn thấy nam nhân xuất hiện, tội hơi kinh ngạc, dựa vào thời gian nhỏ giọng hỏi. Thiên cổ thế giới là xảy ra đại sự tình gì sao, làm sao cái này cả đám đều xuất hiện tại nhân gian? Nam nhân này không phải người xa lạ, mà là Minh Vương người, thần, ma, ma vật khẩn trương như vậy thời điểm. Minh Vương thế mà xuất hiện ở nhân gian, không sợ Minh giới xảy ra chuyện sao, không phải đã xảy ra chuyện gì. Thời gian nhìn xem tội bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, Minh Vương là tới tìm Sa Nhạc. Tội không thích Sa Nhạc. Cũng không có nghĩa là người khác cu nở dê không thích Sa Nhạc. Cái này Minh Vương liền đối với Sa Nhạc cực kỳ có ý tứ. Thì ra là thế. Tội một mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem thời gian, cũng không có nói thêm gì nữa. Sa Nhạc, người đến nhân gian đã rất lâu rồi, chẳng lẽ còn không có ý định trở về sao? Minh Vương tại Sa Nhạc đối diện ngồi xuống, nhìn xem Sa Nhạc lo lắng nói ra, người kia đã chết, chỉ là nghe đồn mà thôi, hắn căn bản không có khả năng còn sống. Vì một cái gì cũng đều không hiểu hải tử, Sa Nhạc rời đi Minh Hà, người tới ở giữa, đáng giá không người kia đã sớm chết, không có khả năng lại xuất hiện, Sa Nhạc tìm kiếm là phí công ngươi không cần cùng ta nhiều lời. Sa Nhạc đạm mạc nhìn Minh Vương một chút, sau đó tiếp tục nói, ta hỏi qua rất nhiều ma vật, quả thật có không ít ma vật thấy được hắn, cho nên ta tin tưởng tội còn chưa chết, nhất định còn sống, ta nhất định phải tìm tơ y hắn. Ngồi ở thời gian bên cạnh tội lúc đầu đang uống trà, nghe xong Sa Nhạc nói những lời này, trong miệng nước trà phốc phốc một lần toàn bộ phun ra. Còn tốt tội là ngồi ở thời gian bên cạnh, mà không phải ngồi tại đối diện. Bằng không thì cái này một miệng nước trà không phải phun đến thời gian trên mặt. Minh Vương giờ phút này cu nở dê chú ý tới tội, ngay cả Sa Nhạc đều nhìn lại. Tội chỉ là nhìn Sa Nhạc cùng Minh Vương một chút, sau đó liền rời đi ánh mắt, không có cái gì nhiều lời. Thời gian nhìn xem tội bộ dáng cười cười, có như vậy chấn kinh sao? Tất nhiên trước đó có tên giả mạo, sẽ truyền ra tội còn sống dạng này nghe đồn liền không kỳ quái.